1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, tin dữ. Thành thật một chút được hay không? Lý Hòa giận, hắn thích khuê nữ hoạt bát, thế nhưng là không có độ lời nói, liền chọc người ghét, ngươi có phải hay không không thích ta rồi? Lý Di ủy khuất hỏi. Vâng, lão tử rất ưa thích ngươi. Yên đĩnh một điểm, để lão tử ngủ một lát cảm giác. Lý Hòa đem nàng từ trên ghế salon xách xuống đến, không cho phép nàng lại loạn giày vò. Hà Phương nói, thực tế không được, ngươi vào nhà ngủ, ngươi cũng quản quản nàng. Lý Hòa không có cách, đứng dậy trở về phòng, để cho an toàn, còn giữ cửa từ bên trong khóa trái. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Lý Khoát cùng Lý Khoát ở phòng khách ngồi, lên tiếng chào hỏi, hỏi tiếp Lý Khoát, cửa hàng chỉ chọn tốt không có. Lý Khoát nói, tại Phụ Thành ngoài cửa đường cái, trang trí không sai biệt lắm, qua giai đoạn liền khai trương. Lý Hòa ôm ấm trà ngồi xuống, khích lệ nói, vậy liền hảo hảo làm, kiềm chế tâm tính, trở về cha ngươi còn hỏi đâu. Ta liền nói ngươi rất tốt, bọn hắn chuẩn bị dành thời gian liền đến, ngươi cũng làm chút thành tích cho bọn hắn nhìn xem, đừng để bọn hắn quan tâm. Cha ta muốn tới, Lý Yến rất là kinh ngạc nói, hôm qua cái gọi điện thoại, cũng không nghe bọn hắn nói à. Lý Hòa nói, đoán chừng tháng này không đến, tháng sau là khẳng định tới, khẳng định phải thông gia gặp nhau ra, ngẩng đầu hỏi Lý Khoát. Ngươi thấy lão trượng nhân nói thế nào? Lý Khoát nói, mặc dù nhìn ta không vui, nhưng là chưa phản đối, chỉ làm cho chúng ta chỗ lấy chứ sao? Lý Hòa cười hỏi, cái gì gọi là nhìn ngươi không vui? Lý Yến người nói, nhà ai cải trắng để lợn ủi có thể vui sướng? Ai là lợn đâu? Lý Khoát đắc ý nói, tốt xấu ta cũng là tiềm lực. Lý Yến tức giận. Ít giờ, hảo hảo làm, ca như thế giúp ngươi, ngươi cũng không thể để ca thất vọng. Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Lý Khoát đối Lý Hòa vỗ ngực nói, ta nếu là làm không tốt, chẳng phải ném ngươi người nha. Lý Hòa nói, đối ta cam đoan cái gì, làm tốt làm chuyện xấu đều là chính ngươi sự tình, chính ngươi đối với mình phụ trách liền tốt. Hắn cũng chính là nói đến thế thôi. Ngủ đến nửa đêm, điện thoại nhà vang lên. Hắn nhận là Mạnh Kiến Quốc. Hắn hiếu kỳ cái này nửa đêm canh ba. Mạnh Kiến Quốc có thể có chuyện gì gấp. Không phải tại cái giờ này gọi điện thoại. Chỉ là hắn nghe Mạnh Kiến Quốc nói xong. Cả kinh điện thoại theo trong tay rớt xuống mà không biết. Xảy ra chuyện gì rồi? Hà Phương nhìn ra rồi Lý Hòa dị thường. Lý Hòa cầm điện thoại lên, đối điện thoại tiếp tục nói, lão Mạnh, ta đã biết, ngày mai phải hộ chiếu, chúng ta cùng đi. Cúp điện thoại xong, hắn mới đối Hà Phương nói, lão Mục tự sát, ngươi cái kia đồng sự, kêu cái gì Mục Nham, là hắn. Lý Hòa thống khổ nhắm mắt lại, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Mục Nham sẽ đi đến tự sát con đường này. Ta nhớ được hắn giống như di dân đi. Năm trước di dân đến Úc Italy. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này đâu? Lý Hòa có một loại lo lắng đau nhức. Ai? Hắn thế mà có thể phạm loại này hồ đồ. Cái này, hắn triệt để không ngủ được. Xuống lầu tìm một gói thuốc lá. Tại cái kia cắm đầu rút. Buổi sáng, Hà Phương nhìn nàng tinh thần không tốt. Cũng không có để nàng đưa hài tử, mà là tự mình lái xe đi đưa. Bên này, Lý Hòa chờ Tề Hoa làm tốt hộ chiếu. Tại ngày thứ ba an vị lên bay hướng Canberra máy bay. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều là lần đầu tiên tới Úc Italy. Hắn không có tâm tình nhìn cái gì phong cảnh, kiến trúc, vừa đến Canberra, liền chuyển cơ tiến về Mục Nham sở tại địa Sydney. Tiểu Lý, các ngươi đã tới, không có ý tứ, thật ra làm phiền các ngươi tới. Mở cửa là Dương Linh, nàng toàn bộ hốc mắt đã hãm sâu đi vào, lộ ra vô cùng kiều tụy. Trong phòng còn ngồi mấy người, có người nước ngoài, có người Trung Quốc, nhìn thấy Lý Hòa cùng Mạnh Kiến Quốc mấy người cũng đều gật gật đầu. Xem như chào hỏi, không có sao chứ, Lý Hòa hỏi ra lời này, liền hối hận, cảm giác hỏi quá ngu. Các ngươi ngồi, Dương Linh tận lực khống chế tâm tình của mình, cho Lý Hòa bọn người một người rót chén trà. Ngươi tốt, ta là Mục Nham lão đồng sự. Lý Hòa hướng ngồi tại tay trái bên cạnh một người trung niên vươn tay. Ta gọi, ngươi tốt, có thể gọi ta Nikon. Ta là hắn bạn học cũ, là ta cổ vũ hắn đến Australia, chỉ là không có nghĩ đến lại biến thành cái dạng này. Rất đột nhiên, quá đột ngột, tự xưng là Nikon trung niên nhân thả tay xuống nói tiếp. Hắn là phục dụng quá lượng thuốc ngủ, đưa đến bệnh viện đã cứu giúp vô hiệu. Tại tự sát trước có dấu hiệu gì sao? Cha hỏi chính là Mạnh Kiến Quốc. Nikon buông buông tay, không có. Tại hắn tự sát một ngày trước, chúng ta còn cùng đi bãi cát đồ nướng, vừa nói vừa cười, không có cái gì dị thường. Lý Hòa đoán chừng theo hắn nơi này cũng hỏi không ra cái gì. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Linh bộ dạng này, hắn lại không tốt thúc giục hỏi. Đêm đó, một đoàn người tại một nhà khách sạn ở lại, sáng sớm hôm sau ngồi thẳng tới tổ chức tang lễ giáo đường. Mục Nham tang lễ là dựa theo Úc Italy bản địa phong tục làm. Trước tiên ở trong giáo đường cử hành, từ mục sư chủ trì hồi tưởng lễ, sau đó lại cùng nhau đi tới mộ địa. Lý Hòa muốn khóc, thế nhưng là đã khóc không được. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Tại tha hương nơi đất khách quê người, Mục Nham vội vã kết thúc nhân sinh của mình. Mục Nham phòng ở La Mua, nhà nhỏ 3 tầng, tại bản địa thuộc về bình dân hóa phòng ở. Lý Hòa buồn bực ngán ngẩm, vây quanh dạo qua một vòng. Trong phòng quá mức bị đè nén, ăn một chút gì đi, dù là uống chút bát cháo cũng là tốt. Mạnh Kiến Quốc an ủi Dương Linh nói, tạ ơn, ta rất tốt. Dương Linh cười rất miễn cưỡng. Lý Hòa nói, cho dù là vì hài tử, cũng phải kiên cường một điểm. Con trai của Mục Nham đã là mười mấy tuổi, Dương Linh không ăn đồ vật, hắn cũng không chút ăn. Ngươi nói hắn làm sao nhẫn tâm như vậy đâu? Dương Linh lần nữa nhịn không được khóc. Ta trước kia liền nói hắn đọc sách đọc choáng váng, quá ngu. Nàng đi vào thư phòng, theo trong ngăn kéo xuất ra một cái quyển nhật ký. Các ngươi xem một chút đi. Lý Hòa trước tiếp nhận, tùy ý lật hai trang. Ánh mắt cuối cùng đính tại một trang cuối cùng. Hai năm này bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, không chịu nổi, liền đi chết một lần. Không có gì nguyên nhân trọng yếu, mọi người không cần để ý ta rời đi. Nhìn thấy một chuyến này, Lý Hòa nước mắt rốt cục bá kéo kéo xuống tới. Hắn một mực không biết Mục Nham có bệnh trầm cảm, đem quyển nhật ký từ đầu đến cuối đại khái lật ra một lần. Đều là Mục Nham hai năm này mưu trí lịch trình. Hắn phát hiện Mục Nham thật trôi qua rất thống khổ. Hắn hiện tại mới hiểu được vì cái gì Mục Nham sẽ tại sự nghiệp như mặt trời ban trưa thời điểm đi vào Úc Italy. Nguyên lai hết thảy đều là trốn tránh. Đem quyển nhật ký cho bên cạnh Mạnh Kiến Quốc, sau đó hỏi Dương Linh, ngươi mặt sau này có tính toán gì hay không? Là về nước vẫn là tiếp tục ở lại đây? Ngươi yên tâm đi, không quản ngươi lựa chọn thế nào, đằng sau ta sẽ giúp ngươi an bài. Mục Nham ở công ty còn có cổ phần, ngươi cùng hài tử đều có quyền kế thừa, trên sinh hoạt không cần lo lắng. Dương Linh nói, ban đầu là hắn đến, ta mới nguyện ý cùng đi theo. Hiện tại hắn không có ở đây, ta một người tại đây càng không nhiều lắm ý tứ. Người ta nói chuyện ta đều nghe không hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?